Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, con thỏ ăn cỏ. Không cách nào ngăn cản, trong mắt mọi người, A Ngân giờ phút này đã biến thành một khỏa to lớn lam ngân hoàng, như là một khỏa to lớn dây leo, cắm rễ khắp nơi. Lam ngân sắc cành lá tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Từng vòng lĩnh vực chi lực tiêu tán. Chung quanh phương viên 10.000 mét lam ngân thảo đều bị lam ngân hoàng bao trùm. Điên cuồng sinh trưởng, biến thành cùng lam ngân hoàng một dạng. Dường như cũng là lam ngân hoàng phân thân một dạng. Cùng nàng cùng hưởng sinh mệnh. Một khỏa bất tử, A Ngân không diệt. Đây chính là lam ngân lĩnh vực sinh sôi không ngừng năng lực sao? Chu Trúc Vân tắc lưỡi, nàng lúc trước gặp qua Đường Tam sử dụng, chỉ là dùng để chuyển di thương tổn, thế nhưng là nhìn đến chân chính lam ngân hoàng sử dụng, khiến người ta vậy mà sinh ra cỏ dại thiêu không hết. Vui sướng thổi có sống cảm giác, không tệ, lam ngân hoàng có thể sử dụng bộ rễ. Cùng phạm vi bao trùm lam ngân thảo cùng hưởng sinh mệnh. Chỉ cần một gốc thảo bất tử, nàng liền sẽ không diệt. Đại Minh làm tinh đấu đại xâm lâm thú hoàng, đối các loại hồn thú kỳ dị năng lực rõ như lòng bàn tay. Cái kia, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không giết chết. Thủy Ân Nhi nhíu mày, dùng hỏa thiêu, không tin còn thiêu không hết. Hỏa Vũ vung vẩy một chút quyền đầu. Hừ lạnh nói, hỏa thiêu cũng không được. Lam ngân hoàng bộ rễ đâm vào bùn đất. Một đoạn bộ rễ không diệt. Nàng như cũ không chết được. Nàng thế nhưng là nổi danh khó giết. Hiến tế sau đều không chết. Cũng liền nàng một cái. Đại Minh thổn thức không thôi. Hồn thú hiến tế lại còn có thể chính mình phục sinh. Cũng liền lam ngân hoàng. Vậy liền không có làm. Chu Trúc Thanh nhướng mày, không nên quên, con thỏ thế nhưng là chuyên môn ăn thảo. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, làm ngân hoàng thiên địch thì là Tiểu Vũ một nhà, người khác có lẽ không có cách, thế nhưng là Nhu Di nhất định có biện pháp. Mọi người liền thấy A Nhu đi đến Lam ngân hoàng trước mặt, thân thủ kéo đứt một đoạn thả ở trong miệng thưởng thức. Ân, không tệ. Thật là đẹp vị a, thêm điểm quả ớt cùng thìa là hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn. Đại Minh, ngoặc kép chấm chấm, Nhị Minh cười lớn khẳng khạc. Ta liền biết, Nhu Di cùng khẩu vị của ta một dạng, lần sau lại nướng con thỏ. Đại Bạch Lang mặt quất thẳng tới, dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy Nhị Minh. Ngươi liền không thể nướng điểm khác, thịt chó sao? Nhị Minh ngẩn ngơ, nó hiện tại đã thành thói quen ăn thịt thỏ, khác thịt nó ăn không thơm. Tốt a, ngươi vẫn là nướng thỏ đi. Đại Bạch lật ra cái đại bạch nhãn, nên để Nhu Di một ngày đánh Nhị Minh 8 lần. Tạch tạch tạch, nhấm nuốt thanh âm chưa phát giác bên tai, nghe được Tiểu Cửu bọn người một trận sảng khoái. Đây là trên đầu lưỡi lam ngân hoàng a. Thế nhưng là Đường Tam nghe được thanh âm như vậy, lòng như đao cát, là sắt ma liêm vung vẩy càng thêm điên cuồng, muốn chém đứt một tầng lại một tầng mạng nhện. Ngươi dám đả thương mẹ ta, ta liền giết ngươi. Đường Tam tay vừa lộn, Diêm Vương Thiếp phát động, vèo một tiếng thì bắn về phía A Nhu mi tâm. Thế nào, chỉ cho ngươi giết người khác, thì không cho phép người giết các ngươi sao? Người thật đúng là bá đạo a. A Nhu xùy cười một tiếng, thân thể một cái thuấn di biến mất, nhẹ nhõm lại tránh được Đường Tam ám khí, lại từ lam ngân hoàng kéo xuống một đoạn đặt ở trong miệng làm thành đồ ăn vặt nhấm nuốt. Nhìn Đường Tam muốn rách cả mí mắt, Đường Tam bị Bỉ Bỉ Đông nâng không qua được, chỉ có thể viễn trình điên cuồng vung ám khí, thậm chí vận dụng dương tuyền âm tuyền. Còn có tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, đầy trời độc châm bao trùm. Còn có vẩy ra dương tuyền cùng âm tuyền, ra thiên tế nhật, khiến người ta muốn tránh cũng không được. người chung quanh nhất thời lo lắng không thôi. Vô địch kim thân, A Nhu cười ha ha, trực tiếp mở ra vô địch hình thức, toàn thân vàng óng ánh dường như bao trùm một tầng thần lực. Ám khí đánh vào A Nhu trên thân, chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương giòn vang âm thanh. Không thể cho nàng tạo thành một điểm thương tổn, thậm chí là dương tuyền cùng âm tuyền. Loại này cực hạn băng hỏa chi lực, đều không phá nổi A Nhu vô địch kim thân. Đường Tam, ngươi thì ý đồ dùng những thứ này rách dưới đến ngăn cản ta sao? Thật sự là buồn cười. Tốt, ta cũng chơi chán. Tiếp đó, liền muốn để ngươi xem một chút. Đối địch với ta, cùng hồn thú là địch xuống tràng. Mẹ của ngươi, làm điều ngang ngược, phản bội chủng tộc, dám trước mặt mọi người thần chó săn, thì phải tiếp nhận tộc ta trừng phạt. A Nhu trên thân hồn lực tiêu tán ra, thân thể đằng sau xuất hiện một con thỏ hư ảnh. Bản mệnh kỹ năng, ăn ngỏ. A Nhu há mồm, hướng về Lam Ngân Hoàng khẽ hấp. Sau lưng con thỏ hư ảnh mở ra sứt môi, lộ ra hai cái răng cửa lớn. Một miệng thì cắn lấy Lam Ngân Hoàng chủ thân phía trên. Sau một khắc, vô cùng vô tận năng lượng theo Lam Ngân Hoàng trong thân thể sói mòn. Theo răng cửa lớn, chảy vào hư ảnh thỏ trong miệng. Tất cả cùng Lam Ngân Hoàng bộ rễ tương thông. Sinh mệnh cùng hưởng Lam Ngân Thảo bị hút khô năng lượng. Một viên tiếp lấy một viên hóa thành đầy trời cho bụi. Không, Đường Tam nộ hống. Lam Ngân lĩnh vực bên trong có lại nhiều Lam Ngân Thảo, cũng không nhịn được dạng này bị thôn phệ năng lượng. Từng viên Lam Ngân Thảo khô héo mục nát, hóa thành cho bụi, thì đại biểu cho Lam Ngân Hoàng cách tử vong khoảng cách càng ngày cùng gần. Cái này, hảo lợi hại. Chu Trúc Thanh mở to hai mắt nhìn. Thiên phú khắc chế, chủng tộc khắc chế, mặc cho Lam Ngân Hoàng như thế nào sinh sôi không ngừng. Có thể là như vậy bị thôn phệ năng lượng, sau cùng cũng sẽ hóa thành một khỏa cỏ khô. Thủy Băng Nhi thật sự là mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, Lam Ngân Hoàng bộ rễ lại phát đạt, đâm vào bùn đất lại sâu. Thế nhưng là chỉ có thể bị một chút xíu nuốt năng lượng bản nguyên. Căn bản là không cách nào phản kháng. Cái này so dùng hỏa thiêu mạnh hơn nhiều lắm. Hỏa Vũ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Cửu nhìn cực kỳ thoải mái. Lam Ngân Thảo từng cây mục nát vẫn diệt, mà Đường Tam lại bất lực. Tình cảnh này tặc thoải mái. Tiểu Vũ cắn môi đỏ, nhìn lấy Đường Tam phát cuồng tiến công, gấp bờ môi khô nứt, có thể cũng không cách nào đột phá bỉ bỉ đông bao vây. Nàng thật vì Đường Tam cảm thấy đau lòng. Có thể, hiện tại người nào cũng không có cách nào, bởi vì thần giới đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Hủy diệt chi thần cứ như vậy tại thần giới băng lãnh nhìn lấy. Hắn đang đợi, các loại Đường Tam trải nghiệm cực hạn thống khổ, các loại Đường Tam triệt để trưởng khống La Sát thần vị. A Nhu, chẳng lẽ người thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Lam Ngân Hoàng cảm thấy sinh mệnh không ngừng đang trôi qua. Nàng không cam lòng nộ hống, nàng còn không muốn chết, cũng không thể chết, nàng còn muốn nhìn tận mắt Tiểu Cửu chết, nàng còn muốn vì Đường Hạo báo thù. Nàng có quá nhiều lưu luyến cũng không muốn giết, đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi xem một chút, người nhi tử có phải hay không giống một cái bị vây ở mạc nhện bên trong cóc ghẻ. Yên tâm, hắn sẽ nhìn lấy ngươi chết, chờ hắn thưởng thức cực hạn thống khổ, ta lại tiễn hắn đi xuống cùng ngươi. A Nhu cười ha ha, thoải mái thôn phệ lấy Lam Ngân Hoàng. Ngươi quá độc ác. Lam Ngân Hoàng giận mắng. Không, ta cái kia có ngươi độc đâu. Vậy mà phản bội chủng tộc, mang theo nhân loại tới giết chủng tộc của mình. Như ngươi loại này bại loại, liền nên đoạn tử tuyệt tôn. A Nhu ánh mắt lạnh lùng, nổi giận mắng. Ăn cây táo rào cây sung tạp trùng. Ngươi yêu mến người nào ta đều mặc kệ. Thế nhưng là ngươi lại còn vì bản thân chi tư, muốn hủy diệt vạn thú điện. ta nói cho ngươi, ta chẳng những muốn giết ngươi, hơn nữa còn phải nhổ cỏ tận gốc, diệt tuyệt các ngươi Lam Ngân Thảo nhất tộc. Về sau đại lục lại không Lam Ngân Thảo. A Ngân nghe được tê cả da đầu. Ngươi dám? Làm sao không dám? Ngươi yêu mến nhân loại, phản bội chủng tộc, ta chỉ cần đem chuyện của ngươi lan truyền ra ngoài, các ngươi Lam Ngân Thảo nhất tộc cũng là hồn thú công địch. Ngươi chính là Lam Ngân Thảo nhất tộc hủy diệt kẻ cầm đầu. Ngươi những huynh đệ kia, tỉ muội, cháu trai cháu gái đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. A Nhu cười ha ha, há mồm cuồng hút, rất nhanh Lam Ngân lĩnh vực bên trong lại không một khỏa Lam Ngân Thảo. Nàng lúc này mới nhất hộ tay, sau lưng hư ảnh con thỏ móng vuốt cuồng lật, trực tiếp liền đem mặt đất lật ra một lần, đánh ra vô số hang lớn. Lam Ngân Hoàng, đi chết đi. A Nhu lấy tay nhổ một cái, liền đem nguyên một viên Lam Ngân Hoàng liền cùng rút lên. Sau lưng hư ảnh con thỏ trong mắt hiện ra hồng quang, mở ra sứt môi thì cắn từng ngụm cắn đi lên. Lam Ngân Hoàng thống khổ gào rú, nội tâm của nàng vô cùng hoảng sợ, nàng lại muốn bị con thỏ cho ăn sống. Đây là một gốc thảo lớn nhất bi kịch, mà lại, nàng còn vì Lam Ngân Thảo nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Những cái kia thờ phụng nàng, phục tùng tộc nhân của nàng sẽ bị toàn bộ tru diệt. Còn có rất nhiều trong tộc huynh đệ tỉ muội cũng phải bị vô tình liên lụy. Giờ phút này nàng thật quá khó tiếp thu rồi. Không, Đường Tam nhìn đến mẫu thân Lam Ngân Hoàng liền bị con thỏ ăn hết, hắn lại không cách nào cứu viện, thống khổ giơ thẳng lên trời gào rú, trên người lệ khí càng ngày càng nặng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.